Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, Xì Xùi Lễ Vật. Aozora nhìn thấy hai người, trực tiếp hỏi, tìm ta có chuyện gì? Konoha trực tiếp chết 4 cái cao tầng. Hai người bọn họ đều có rất nhiều sự tình phải xử lý. Không thể nào là tới dạo chơi ngoại thành. Shikaku cũng không có quanh co lòng vòng. Nói, nhận đến tình báo, làng mây điều động tinh nhuệ tiểu đội vượt qua quốc cảnh tuyến. Chấm ngoặc kép, Aozora trực tiếp ngắt lời nói. Cái này có quan hệ gì với ta? Ta nói qua, ta không phải là các ngươi Konoha ninja. Shikaku nhìn hướng Fugaku. Fugaku nói, Aozora, lần này làng mây mặc dù điều động ninja không nhiều, nhưng từng cái đều là hảo thủ. Trong đó có nhị vĩ Jinchuriki Niyugito, Lam độn ninja Fukado chờ cường đại ninja. Chấm ngoặc kép, cho nên, Aozora không kiên nhẫn nói. Itachi dung hợp Mangekyo thành công. Hắn hiện tại cũng không kịp chờ đợi muốn tấn thăng chính mình Serenian. Shikaku nói thẳng, có thể hay không xin ngài giúp bận rộn giải quyết làng mây tiểu đội. Chấm ngoặc kép. Aozora lấy một bộ xem đồ đần bộ dạng nhìn hướng Shikaku. Ngươi là thật Nara Shikaku. Lắc đầu, Aozora đối Itachi nói. Đi thôi, cái này không có cái gì tốt cân nhắc. Một cái tinh anh tiểu đội tại Hỏa Quốc khắp nơi gây án. Hắn làm sao có thời giờ đuổi theo tìm kiếm cùng đánh lén. Huống chi, hắn cùng cái thời không này Konoha cũng không có quan hệ gì. Itachi mặc dù muốn giúp bọn họ, nhưng hắn biết tiếp xuống liền đến phiên Aozora dung hợp Mangekyo. Cho nên hắn cũng chỉ là lực bất tòng tâm đối Fugaku áy náy cười khổ. Nhìn xem đi xa Aozora cùng Itachi. Fugaku phàn nàn nói. Shikaku, ta đã nói rồi. Bọn họ đối Konoha chỉ có hận ý cùng chán ghét. Sẽ không trợ giúp Konoha. Hắn nhìn xem hai người cũng 10 phần biến uốn éo. Một phương diện, hắn cảm kích Aozora bọn họ cứu vớt Uchiha. Một phương diện khác, làm chính mình kiêu ngạo trưởng tử bởi vì hai người mà chết. Có thể hắn mà lại không cách nào trách móc hai người. Shikaku tự nhiên không biết Fugaku cùng Aozora bọn họ quan hệ phức tạp. Hắn nhìn xem Itachi bóng lưng. Nói, không. Ta cảm giác bọn họ, ít nhất Uchiha Aozora bên cạnh người ninja kia đối Konoha vẫn là có hảo cảm. Itachi tại hai người, chạy đến phía trước đã sử dụng giả hình. Cho nên Shikaku cũng không có nhận ra hắn. Jiraiya đại nhân ít nhất còn cần 5 ngày mới có thể chạy về. Kakashi đám người đã đi biên giới Tây Bắc phòng bị làng đá. Hiện tại thôn đã 10 phần trống không? Cũng không có cường đại ninja lĩnh đội. Tùy tiện điều động ninja đội ngũ vây quét chỉ sẽ tạo thành bạch bạch vụ ngắn ngày thành thương vong. Cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch được Uchiha Aozora duy trì. Dừng lại, Shikaku tiếp tục nói. Nếu không chúng ta chỉ có thể mặc cho làng mây tại Hỏa Quốc tàn phá bừa bãi. Đến lúc đó chúng ta Konoha uy nghiêm liền tổn thất hầu như không còn. Chúng ta nói là không phục. Uchiha Aozora, chấm ngoặc kép, dừng lại. Fugaku nghiêm túc nhìn hướng Shikaku. Nói, nếu không, ta dẫn đội đi thôi. Shikaku nghe vậy, kinh ngạc nhìn hướng Fugaku. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Fugaku vẫn là từ đối phương trong mắt nhìn ra không tín nhiệm. Fugaku thấy thế, nháy mắt điều vận lên rất nhiều âm độn chakra tràn vào trong đôi mắt. Ngươi cũng thức tỉnh Mangekyo. Shikaku cảm giác có chút ma huyễn. Đệ tam bọn họ đây là làm cái gì? Vậy mà đối một cái nắm giữ mấy cái Kage cấp cường giả. Vô số tinh anh ninja nhẫn tộc tiến hành chèn ép. Cái này cùng phản thôn khác nhau ở chỗ nào? Qua một chút, Shikaku mới hoàn hồn nói. Tốt, lần này liền dựa vào ngươi. Ngoặc kép, tạm biệt Fugaku cùng Shikaku. Aozora về tới Shisui trong nhà, chờ Itachi nghỉ ngơi tốt về sau. Aozora để hắn vì chính mình hộ pháp, sau đó không kịp chờ đợi trở về phòng. Theo phong ấn quyển trục bên trong lấy ra không có 5 con cái bình. Nhìn xem trong bình 5 cái tròng mắt. Aozora trên mặt hiện lên tiểu ý. Mangekyo hiếm thấy trên đời. Hắn lại nắm giữ nhiều như thế chỉ chiến lợi phẩm. Quả thực là xưa nay chưa từng có. Thậm chí, đằng sau cũng không có khả năng có người đến. Thiên nhãn, vẫn là lưu đến tốt nhất a. Tiên tiến hóa cặp mắt của mình. Hơi chút suy nghĩ, Aozora liền làm ra quyết định. Đem 3 con Mangekyo một lần nữa phong ấn tốt. Sau đó Aozora lấy ra một đôi Koto Amasukami. Biệt thiên thần, Mangekyo, bắt đầu điều vận trong cơ thể chakra. Tensa Fuin, chuyển tả phong ấn. Theo hắn quát khẽ một tiếng. Một cái phong ấn thuật thức tại trên không hiện lên. Sau đó hư không bên trong xuất hiện một đạo trong suốt cầu nối. Đem Koto Amasukami, biệt thiên thần, Mangekyo nhãn lực tiếp dẫn. Quán thâu đến Aozora trong hai mắt. Theo nhãn lực sói mòn. Koto Amasukami, biệt thiên thần, Mangekyo Serinyan bên trong nghiêng răng Suriken bắt đầu dần trở nên tinh tế. Cấu kết chỗ dần tách ra. Cùng lúc đó, Aozora con ngươi màu đỏ ngòm bên trong 4 câu ngọc bắt đầu lượn vòng mở rộng. Bắt đầu chậm rãi nối liền với nhau. Sau đó hắn cảm giác hai mắt giống như lỗ đen đồng dạng bắt đầu hấp thụ trong cơ thể chakra. Aozora đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Đều đâu vào đấy rút ra chakra. Sau đó có thứ tự đưa vào trong đôi mắt. Aozora chính tưởng rằng tiếp xuống sẽ cùng Itachi đồng dạng dễ dàng liền dung hợp thành công thời. Điểm, Aozora cảnh sắc trước mắt thay đổi. Nháy mắt, trước mắt của hắn biến thành đen kịt một màu. Rát tương đương từng đợt quạ đen tiếng gáy âm thanh về sau. Trước mắt của hắn lần thứ hai khôi phục ánh sáng. Sau đó, Aozora xuất hiện đến trường học ninja làng lá bên trong. Trên đài là xa lạ lão sư. Quanh mình là xa lạ đồng học. Lúc này lão sư chính giảng giải Konoha hỏa trị ý chí. Lá cây bay múa địa phương. Liền sẽ có hỏa đang thiêu đốt. Ánh lửa sẽ chiếu sáng thôn. Sau đó mới lá cây sẽ lần thứ hai nảy sinh. Nghe lấy quen thuộc đến cực điểm lời nói. Aozora nhịn không được khóe miệng co giật xuống. Chính mình bị tẩy não. Sau khi chết còn chuẩn bị cho người khác tẩy não. Cùng bình thường dung hợp không giống. Dùng Tensa Fuin, chuyển tả phong ấn, sẽ không có sinh lý tính bài xích. Nhưng nhãn lực bài xích tất nhiên tồn tại. Lắc đầu, Aozora nói thẳng, phá. Theo hắn quát khẽ một tiếng. Trong cơ thể hắn toát ra rực rỡ màu vàng thần quang. Nháy mắt cái này chân thật đến cực điểm lớp học nháy mắt liền bị hòa tan. Sau đó, Aozora hiện thân đến ngoại trừ huyết sắc mặt trăng. Chỉ còn một mảnh đen kịt không gian bên trong. Nhìn lên bầu trời huyết nguyệt bên trong nghiêng răng Suriken. Aozora nói. Shisui, ra đi. Nháy mắt, huyết nguyệt ném xuống một đạo bạch quang. Trong đó đi ra một cái cùng Aozora giống nhau đến mấy phần nắm mũi thanh niên. Chỉ riêng chakra liền có thể gánh chịu linh hồn. Như vậy đại biểu âm độn cực hạn Serinyan tự nhiên có thể trở thành linh hồn nghỉ lại chi địa. Phía trước Aozora từ trên thân Naruto, Aozora liền biết cái này thế giới chakra cường đại. Bây giờ nhìn thấy linh hồn thể hình thái Shisui, Aozora không hề cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí Aozora đối Serinyan dung hợp có nhận thức sâu hơn. Trách không được cần dùng có liên hệ máu mủ tộc nhân Mangekyo. Bởi vì ngoại trừ sinh lý bài xích bên ngoài, cuối cùng dung hợp có lẽ còn cần một cái khác song Mangekyo chủ nhân phối hợp. Hắn có chút vui mừng trước dung hợp Shisui Mangekyo. Nếu là dung hợp Obito Mangekyo, hắn khả năng lúc này đã cùng đối phương tại thế giới tinh thần đánh lên. Cảm giác được Aozora trên thân cảm giác thân thiết. Shisui hỏi, ngươi là ai? Aozora trả lời, ta là dị thời không đệ đệ của ngươi. Cái gì? Shisui mơ hồ, Aozora nhún vai, bắt đầu nói cho hắn thuật hạ một phen thời không xuyên qua. Dị thời không tri thức, Shisui mê mang gật gật đầu. Xem Shisui còn mở miệng hỏi cái gì, Aozora liền nói, dị thời không Uchiha rất tốt, tộc trưởng đều làm Hokage. cái thời không này ta cũng cứu vớt Uchiha. Đồng thời bình định lập lại trật tự chém giết Danzo báo thù cho ngươi. Bây giờ ta ngay tại dung hợp ngươi Mangekyo chuẩn bị tấn thăng Eternal Mangekyo Sharingan. Dừng lại, Aozora nhún vai buông tay nói. Cho nên, ngươi hiểu, Aozora không có đem hắn đem đệ tam cũng giết sự tình nói cho Shisui nghe. Dù sao tại cái này cái Shisui trong mắt, đệ tam hình tượng vẫn là rất quang huy to lớn cao ngạo. Hắn không có nhiều thời gian như vậy cho Shisui giải thích. Đột nhiên tiếp thu nhiều như vậy tin tức, không có não linh thể trạng thái Shisui tiếp tục mơ hồ. Qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, mặc dù biết ngươi thật giống như giấu giếm ta cái gì, nhưng ta biết ngươi không có lừa gạt ta. Shisui cuối cùng lựa chọn tin tưởng mình trực giác, cũng lựa chọn tin tưởng Aozora. Ôn nhu mà nhìn xem Aozora, Shisui nói, cảm ơn ngươi, Aozora. Xem như Kakata, đưa ngươi một phần lễ vật đi. Đang lúc nói chuyện, thân thể của hắn chậm rãi trở thành nhạt, biến thành trong suốt màu trắng hạt ánh sáng, dung nhập vào cái này bầu trời đen kịt bên trong. Cùng lúc đó, Aozora cảm giác hai mắt ở giữa nhãn lực bỗng nhiên trao đổi. Cái kia có chút xa lạ nhãn lực nhanh chóng tụ hợp tại mắt trái của mình, mà mắt phải chỗ thì là tụ tập chính mình nguyên bản nhãn lực. PS, kẹt văn, mọi người nâng một chút ý kiến a. Nhìn xem nhân vật chính Mangekyo thức tỉnh năng lực gì tương đối tốt. Tiểu đạo đã có ý nghĩ, bất quá còn không có xác định. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.